Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 816, cường mở càn khôn lô. Thứ hỗn trướng, các ngươi đến cùng là ai? Bằng tộc thần vương vừa kinh vừa sợ, hai người tộc cường giả, liền thần vương đều không phải, cũng dám ngông nghênh trà trộn vào đến cứu viện thiết bảo tài. Này thật là lật đổ tư duy của hắn. Đây chính là một đầu thiên bằng, thậm chí còn là một vị thần vương cường giả. So với trước Tô Viêm tàn sát tổ hoành đồ thật mạnh mẽ rất nhiều. Một khi bạo phát, bảo thể thả ra khí thế khủng bố, làm cho cả hẻm núi lớn muốn đổ nát. Xông tới mặt ngũ hành kiếm trận đồ đều đang rì rào run lên. Đầu này bằng tộc thần vương mạnh mẽ vô cùng, thảo phạt lực vô song, ngũ hành kiếm trận đồ đều rất khó ép được nó mũi nhọn. Đầy trời ánh kiếm nổ tung, bằng tộc thần vương hiện ra bản thể, thân thể khổng lồ đủ có đè ép vạn dặm không gian. Dò ra đến màu vàng móng vuốt ép không gian run run. Lệnh trấn phong nó tinh không thú đều có bị đánh văng ra xu thế. Ầm ầm, đầy trời đều là thần năng bão táp. Bằng tộc thần vương tấn công tới, bất quá bị xông tới mặt thần vương bảo tiêu ngăn cản rồi. Lão già, ngươi cho ta dừng lại. La đại lực gào thét, hắc ám long thương toàn diện nở rộ. Mục đích của hắn là ngăn cản bằng tộc thần vương, vì Tô Viêm tranh thủ thời gian, đem bảo tài từ càn khôn lô ở trong mang ra đến. Các ngươi thật ở tìm đường chết. Bằng tộc thần vương lửa giận công tâm, bởi vì Tô Viêm đã đến gần rồi càn khôn lô. Một khi Tô Viêm đem càn khôn lô mở ra, trước tất cả rất khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói không chắc sẽ kéo dài thịnh hội mở ra thời gian. Nó cực kỳ đáng sợ cùng khiếp người, phảng phất hoàng kim xây đúc mà thành thể xác, dâng lên đồ thần chi lực. Ngũ hành kiếm trận đồ kém chút nát tan, nhưng là La đại lực thực lực để hắn hãi hùng khiếp vía. Một cái thần cảnh cường giả lại bùng nổ ra ngập trời thần mang. Đây là một vị tuổi trẻ bá chủ sao? Tô Viêm thử nghiệm xốc lên càn khôn lô, thế nhưng bếp lò này phi thường mạnh mẽ, nặng tựa vạn cân, lấy Tô Viêm sức mạnh rất khó đem càn khôn lô cho xốc lên. Bếp lò này khẳng định cần đặc biệt bí thuật mới có thể mở ra. Kia bằng tộc thần vương âm hiểm cười âm thanh dĩ nhiên kéo tới. Thần vương đều có thể luyện chết càn khôn lô, liền bằng ngươi cũng muốn đánh ra nó. Ha ha, ngươi thật là đủ buồn cười. Cho dù là ngươi mở ra càn khôn lô, thiết bảo tài cũng không thể ở sống tiếp rồi. Lão già, Tô Viêm lạnh lẽo con người nhìn phía bằng tộc thần vương. Thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời. Ở bằng tộc thần vương khó có thể tin trong ánh mắt, Tô Viêm trực tiếp chui vào càn khôn lô ở trong. Bằng tộc thần vương cảm thấy không phải là mình bị hoa mắt, chính là Tô Viêm thật điên rồi. Vậy cũng là càn khôn lô, nội bộ tự thành một giới. Hiện tại còn thiêu đốt lò lửa. Lấy Tô Viêm tình huống chui vào càn khôn lô ở trong. Căn bản chống không ngừng thời gian bao lâu sẽ trực tiếp tử vong. Mới vừa chui vào trong càn khôn lô thời khắc, ở trong này khủng bố nhiệt độ, xác thực thiêu đến Tô Viêm thể xác muốn giải thể. Chỉ có điều Tô Viêm nắm giữ đại đạo Tiên Châu, trực tiếp lấy ra vật ấy, ngăn cách càn khôn lô ở trong biến thái nhiệt độ. Sau một khắc, Tô Viêm con mắt cũng dừng hình ảnh ở một cái cháy đen như nắm đấm lớn trên thân thể. Bảo tài, Tô Viêm nộ huyết sôi trào, khóe mắt đều nứt ra máu. Thiết bảo tài bị nung đốt đã co lại thành một cái quả cầu. Cháy đen thân xác, tựa hồ nhúc nhích đều sẽ tan thành mây khói. Điều này làm cho Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung. Toàn thể thả ra khủng bố sát niệm. Gầm hét lên, bác yêu, không đem ngươi đánh chết, ta liền không gọi Tô Viêm. Hắn cấp tốc tấn công tới, trên đỉnh đầu chìm nổi đại đạo tiên châu tự chủ phát sáng. Phun trào ra thiên ti vạn lũ trật tự ánh sáng, ngăn cách càn khôn lô ở trong khủng bố nhiệt độ, đem thiết bảo tài bao phủ ở trong đó. Tùy ý Tô Viêm hô hoán, thiết bảo tài cũng không có một chút nào đáp lại, nó thật như cùng chết vong. Nếu như không phải bảo tài trong cơ thể còn có vạn yêu kỳ đè ép bản mệnh chi khí, Tô Viêm đều cảm thấy bảo tài đã rời đi thế giới này. Bảo tài, tỉnh lại đi. Tô Viêm phát ra từng trận nặng nề tiếng gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, mấy ngày nay nó chịu đựng thống khổ cùng dằn vặt quá nhiều. Đếm không hết, đây là đủ để làm người tuyệt vọng tao ngộ, đặc biệt là hiện tại thiết bảo tài còn bị bốn cái hỗn độn xiềng xích khóa lại tứ chi, loại này dằn vặt ai có thể chịu đựng được. Khó giải, chỉ có mạnh mẽ tấn công. Muốn lặng yên không một tiếng động mang đi càn khôn lô căn bản không thể. Bảo vật này trầm ở đây, có thể so với đại năng thánh binh, cho dù là đại đạo tiên châu cũng không cách nào mạnh mẽ đem càn khôn lô trong tay. Như vậy chỉ có phá tan bảo tài trên người phong ấn mới có thể cường mở càn khôn lô. Đương nhiên đánh đổi chính là bọn họ nhất định sẽ bạo lậu. Tô Viêm không để ý tới quá nhiều, bàn tay trực tiếp nắm lấy một cái hỗn độn xiềng xích. Hắn phát ra một tiếng giống to, cả người phun trào mà ra khủng bố khí thế ngập trời. Tay không đều muốn xé rách chân long. A, Tô Viêm hét giận dữ, đem hỗn độn xiềng xích giơ lên thật cao, thả ra mạnh mẽ nhất khí lực, đem cái thứ nhất hỗn độn xiềng xích mạnh mẽ xé thành hai đoạn. Liền như vậy, một cái tiếp một cái hỗn độn xiềng xích bị Tô Viêm liên tiếp xé rách. Bốn cái hỗn độn xiềng xích đứt ra thời khắc, thiết bảo tài cháy đen thể xác đang run rẩy, toàn bộ thân xác đều diễn sinh ra vết rạn. Nó như là khôi phục linh trí muốn bò lên, nhưng là nó hơi có dị động, nó yếu đuối thân xác bắt đầu không chịu nổi rạn nứt. Đừng nhúc nhích, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Tô Viêm mục trong cơ thể nộ huyết sôi trào, lồng ngực chập trùng kịch liệt, cả người hắn tất cả đều là khốc liệt sát niệm. Đây là phẫn nộ để Tô Viêm đều muốn lập tức xé rách cảnh giới cửa ải, giết hướng thần cảnh lĩnh vực. Hắn toàn thể cũng phun trào ra mênh mông bản mệnh chi khí, xuyên qua thiết bảo tài thân xác, tẩm bổ trong cơ thể nó sắp tán loạn bản mệnh chi khí. Tô Viêm mới vừa tiến triển tới đây, hắn phát hiện đại đạo tiên châu phóng thích ánh sáng có chút lờ mờ. Tô Viêm nội tâm cả kinh, đại đạo tiên châu rốt cuộc không thể cùng vạn yêu kỳ so sánh. Này càn khôn lô không ngừng nung đốt, Tô Viêm cũng không thể ở bên trong thời gian dài trường tồn. Thế gian này, Tô Viêm ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, càn khôn lô tự thành một giới, như cùng một cái độc lập hỏa diễm thế giới, không hề rời đi môn đình. Như vậy chỉ có mạnh mẽ tấn công mới có thể giết ra cái này càn khôn thế giới, phá tan lô thể. Đại đạo tiên châu, dựa cả vào ngươi rồi. Tô Viêm đem hy vọng ký thác ở đại đạo tiên châu bên trên. Nếu như thật giết không ra đến liền thảm, hai người bọn họ huynh đệ đều sẽ bị vây ở trong. Vù, Tô Viêm nắm giữ đại đạo tiên châu phát sáng. Hạt châu này, rừng rực ngập trời, giống như một cái cô đọng đại đạo tiên động, để nó chuyển động lên rung động ầm ầm thời khắc. Toàn bộ càn khôn thế giới ở nhỏ bé run run. Rốt cuộc đại đạo tiên châu là tam thập lục chư thiên trong đó một viên chí bảo, ẩn chứa vô thượng uy năng, làm Tô Viêm đem đại đạo tiên châu bảo phát đến trạng thái mạnh nhất thời khắc. Hạt châu này phun trào mà ra, vô cùng vô tận trật tự ánh sáng. Đùng, đại đạo tiên châu bay lên trời, mạnh mẽ va chạm ở càn khôn trong thế giới. To lớn lưu đồng đang run rẩy, bởi vì tao ngộ đòn nghiêm trọng mà bắt đầu lảo đảo. đã cả người vết máu loang lổ. La Đại Lực thấy cảnh này mừng như điên không ngớt. Bằng tộc thần vương càng là phát ra điên cuồng hét lên tiếng, đem chiến lực phóng thích đến mạnh mẽ nhất trạng thái, nghiền ép ngũ hành kiếm trận đồ đều diễn sinh vết rạn. La Đại Lực máu phun phè phè, nhưng là hắn phát ra cười giận dữ tiếng, phẫn nộ chiến ý thiêu đốt, dường như thượng cổ chiến thần trở về, thân thể màu đồng cổ hùng tráng vạn phần, oai hùng ngập trời. Hắn liền đứng sững ở lư đồng trước mặt, như là một vị vỡ thiên không ngã chiến thần. Giết! Hắn không ngừng vung lên hắc ám long thương, bổ về phía bằng tộc thần vương. Đều cút ngay cho ta! Bằng tộc thần vương như điên công kích, thần vương bảo tiêu đều bị hắn móng vuốt lôi kéo đi một cái cánh tay. La Đại Lực càng là tao ngộ nặng nề nghiền ép, cả người lỗ chân lông phun máu. Nhưng là hắn quá ngoan cường, một lần nữa nắm giữ ngũ hành kiếm trận đồ, vì Tô Viêm tranh thủ thời gian. Không được, nhưng mà ở bên ngoài, đang cùng Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch đối lập thân hướng Minh sắc mặt biến đổi lớn. Nhận ra được Càn Khôn Lô có biến, có người đến gần rồi. Càn Khôn Lô, nỗ lực đem mở ra, có người thừa dịp tổ phúc rời đi, lẫn vào hỏa mạch chi địa. Việc lớn không tốt, thân hướng Minh tức đến nhảy lên đến rồi. Một khi thiết bảo tài bị mang đi, như vậy hết thảy đều sẽ biến thành công dã tràng. Yêu ực thịnh hội rơi vào một cái cục diện khó xử. Bắc yêu bộ tộc đem sẽ trở thành một trò cười. Động thủ, hắn mới vừa hành động thời khắc, Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch toàn diện bạo phát, phối hợp Tô Viêm chặn yêu đình rất nhiều cường giả. Trong thời gian ngắn, toàn bộ yêu đình đại địa rung chuyển, thời gian phảng phất trở về đến cổ đại, yêu đình đại địa bạo phát khủng bố chinh phạt, thậm chí nguyên bản chống đỡ bảo tài yêu đình cường giả toàn bộ vọt ra, liều mạng chống đối tới gần hẻm núi lớn cường giả khắp nơi. Điều này cũng, các đại quần tộc cường giả mắt trợn tròn, chiến tranh bạo phát quá đột nhiên. Các nơi đánh thành lung tung, kỳ thực này được cho là nội chiến. Không quản bọn họ đánh như thế nào, thân hướng Minh bọn họ bất chấp hậu quả xung phong hẻm núi lớn. Không quản phát sinh cái gì, thiết bảo tài có thể không thể đi, vạn yêu kỳ nhất định phải thuộc về Bắc yêu. Vô sỉ cực điểm, Bắc yêu một mạch chư thần tức giận, bởi vì Bắc yêu vị trí hư không nổ tung. Có vài tông đại sát khí đánh tới, chật ních tinh không, Ngưu Kinh Thiên phi thường quả đoán, nhằm phía Bắc yêu cười giận dữ. Thằng nhóc con, ta xem một chút một cái tát đến cùng có thể hay không đập chết ngươi. Nó cực kỳ mạnh mẽ, hống động tinh không, há mồm phun ra nhiều loại đại sát khí đánh giết Bắc yêu. Vô liêm sỉ, Bắc yêu sắc mặt tái xanh. Cho dù là hắn tại cường đại, nhưng là đối mặt một vị thần vương, cũng căn bản không đáng chú ý. Ngưu Kinh Thiên hành động của bọn họ, kiềm chế lại rất nhiều yêu đình cường giả. Đám này yêu tộc đại nhân vật dồn dập chạy về gấp rút tiếp viện. Bất kể nói thế nào Bắc yêu nếu là chết trận, vạn yêu chi vương cũng triệt để rời Bắc yêu một mạch mà đi. Cũng mặc kệ Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch gây ra lại động tĩnh lớn. Bùng nổ ra mạnh bao nhiêu sức mạnh đi ra. Bọn họ cũng không thể đỡ được Bắc yêu một mạch hội tụ nhân mã. Nhanh giết tới. Toàn bộ yêu đình thế giới giết hết ngút trời. Rất nhiều cường giả khoảng cách hẻm núi lớn càng ngày càng gần. Chúng nó trong lòng cũng căng thẳng vạn phần. Không hy vọng nhìn thấy quá tệ sự tình. Hống. Hẻm núi lớn nơi này chinh phạt đã khốc liệt đến mức tận cùng. Bằng tộc thần vương phẫn nộ, thức tỉnh ra sức mạnh đáng sợ nhất bắn vọt phong tỏa. Bởi vì Càn Khôn Lô run run càng ngày càng kịch liệt. Đại đạo Tiên Châu đã ở bên trong va chạm mười mấy lần. Tô Viêm đều di chuyển thần dược tinh hoa kéo dài chiến lực. Ngay ở thân hướng Minh bọn họ sắp nhằm phía hẻm núi lớn thời khắc. Đồng, này càn khôn lô cuối cùng bắt đầu nổ vang lập tức. Nắp lò trực tiếp bị đập bay, phun trào ra hỏa diễm tinh hoa, nương theo một cái sát khí vạn tầng cái bóng phóng lên trời. Tô Viêm dường như côn bằng ra biển, khí thôn biển sao, mà một đôi óng ánh màu vàng thiên nhãn cũng mở, xé rách hư không, trong cơ thể phẫn nộ chiến ý thôn thiên mà lên. Kia không phải, các đại quần tộc cường giả kinh ngạc thốt lên. Các ngươi mau nhìn, kia không phải Tô Viêm người điên kia sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.